Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1711, mời. Hạ Vũ liếc khinh bỉ nói, các ngươi bên này, thật đúng là không bình thường à, thế giới giả tưởng hiện tại vũ trụ các nơi sinh linh đều biết. Các ngươi lại còn không nhận được tin tức, cái này chúng ta là thật không biết. Vong Xuyên Thu, Khố rất thành thật nói, Hạ Vũ biết nơi này, có vạn bảo các cái này loại thương hành, ở chỗ này thiết lập có chi nhánh, không khỏi đứng lên nói, đi thôi, giúp người mua đồ tốt, sau này tiến vào thế giới giả tưởng chơi. Vừa nói, Hạ Vũ mang Vong Xuyên Thu Khố đi tới Phồn Vinh bên trong căn cứ. Bên cạnh một con phố khác, thì có vạn bảo các thương hành. Chắc có thứ mình muốn. Hạ Vũ mới vừa vào tới, lạnh tanh vạn bảo các bên trong, có một cái gầy gò lão đầu, thấy đồng dạng là nhân tộc Hạ Vũ, không khỏi sững sốt một chút. Hắn bội cảm thân thiết nói, tiểu ca, ngươi là loài người, không nhìn ra được sao? Nơi này có tiến vào thế giới giả tưởng nón sắt đi. Cho ta cầm 10, Hạ Vũ nói. Ông cụ gầy gò gật đầu nói, có, mỗi một 100.000 đạo tinh, tổng cộng 1.000.000 đạo tinh, tửu ca thôi, những thứ kia quá mắc. Vong Xuyên Thu Khố tới nơi này cảm thấy hết sức câu nệ, bởi vì nơi này đồ, hết sức quý, rất đúng 4 cánh tay giáp tộc chiến sĩ, không cần thiết sự việc, cũng không tới nơi này mua đồ. Hạ Vũ không biết làm sao cười nói. Chuyện nhỏ, cái này cái cực phẩm kết anh đan, vậy là đủ rồi, ngoài ra Thu Khố ngươi xem ngươi còn muốn cái gì. Vừa nói, Hạ Vũ trong nháy mắt, ném ra một viên thuốc, rõ ràng là cực phẩm kết anh đan. Ông cụ gầy gò cả kinh, nhìn viên thuốc này, thật thật tại tại chính là cực phẩm kết anh đan. Nét mặt già nua cười thành một đóa hoa cúc, nói, viên thuốc này giá trị 8.000.000 đạo tinh, ngài xem còn cần gì. Vong Xuyên Thu Khố không nghĩ tới, vị này tửu ca có tiền như thế, tiện tay nhận ra một viên thuốc, giá trị giống như này kinh người. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhìn bốn phía bầy la liệt ngũ phẩm, cuối cùng chọn mấy kiện mình không gặp qua, vậy chưa ăn qua trái cây, đây là linh quả. Để cho Vong Xuyên Thu Khố có chút thấy thèm, muốn nếm thử một chút. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, đem các ngươi nơi này linh quả, toàn bộ cho ta mỗi bên cầm mấy phần. Nói hay, ông cụ gầy gò vừa nói, dựa theo Hạ Vũ phân phó, đem đồ dùng chiếc nhẫn chữ vật đựng tốt, đưa tới. Cuối cùng Hạ Vũ dùng mấy cái cực phẩm kết anh đan tính tiền, mang Vong Xuyên Thu Khố liền đi. Ở trên đường, Hạ Vũ tiện tay đem chiếc nhẫn chữ vật ném cho Vong Xuyên Thu Khố nói, từ từ ăn, đều là chút linh quả, mặc dù ngươi không thể luyện hóa, nhưng ngươi thể xác tư chất cực cao, hấp thu năng lực cực mạnh, nghiêng về nhân tộc luyện thể một đạo, những thứ này chắc đúng ngươi có trọng dụng. Vừa nói, Hạ Vũ mang hắn trở về. Hai người tiến vào thế giới giả tưởng. Sau khi tiến vào, Hạ Vũ mang Vong Xuyên Thu Khố xuất hiện ở Xích Diễm cổng Hoàng Cung. Xích Diễm Hoàng Cung chỗ cửa Hoàng Cung, mỗi ngày đều đứng ngàn tên giáp đen tinh nhuệ trực, chung quanh còn có mấy cái hắc nỏ chiến kỵ tinh nhuệ quân đoàn ở tuần bảo vệ, bảo vệ Hoàng Cung an toàn. Hạ Vũ đột nhiên xuất hiện ở cửa Hoàng Cung. Vong Xuyên Thu Khố nhìn trước mặt hùng vĩ phong cách cổ xưa đại khí kiến trúc, đích lẩm bẩm nói, thật là đẹp và bái kiến quân chủ. Xích Diễm quân các tướng sĩ càng nghiêng về tại gọi Hạ Vũ là quân chủ. Chỉ có ở Hoàng Cung vào chiều thời điểm, văn bộ những người này mới sẽ gọi Hạ Vũ là Hoàng chủ. Vì thế, Vong Xuyên Thu Khố hết sức giật mình, cảm giác được đứng ở vàng cửa chiến sĩ giáp đen, thập phần cường đại, so hắn mạnh hơn rất nhiều. Làm sao đột nhiên quỳ xuống? Hạ Vũ ôn hòa nói, đứng lên đi, đây là ta bên ngoài kết quen bạn, sau này ra vào nơi này, không ngăn được. Cầm đầu chiến sĩ giáp đen đứng dậy, cúi đầu vừa nói, Vong Xuyên thu khố cảm giác có chút mộng tất, không hiểu nổi đây là tình huống gì. Nhìn trước mắt rượu của hắn ca, mộng tất nói, Tửu ca, ngươi là quân, quân chủ, một cái quan chức nhỏ, coi là không được cái gì. Hạ Vũ khiêm tốn nói, Vong Xuyên thu khố kích động nói, quân chủ, nghe cũng so với ta chức vụ đội trưởng lớn hơn, có phải hay không quản rất nhiều người, so ngươi nhiều một chút. Hạ Vũ đối với kích động Vong Xuyên thu khố, phát hiện thằng nhóc này còn là một mê cấp bậc, nhắc tới làm quan cũng rất kích động. Vong Xuyên thu khố đi tới nơi này, đối với vậy đều rất tò mò, bởi vì giả tưởng độ cực cao, hắn uyển nhiên cầm nơi này coi thành thế giới chân thật. Nơi này, Hạ Vũ để cho người mang Vong Xuyên thu khố đi dạo toàn bộ hoàng cung, độc thân đi tới hậu hoa viên. Nơi này là xích diễm cấm địa, trừ Vô Tình cùng Hạ Vũ thân tín, mấy vị này hoàng giả có thể đặt chân. Những sinh linh khác, bất luận là ai, gan dám xông vào người nhất luật, giết không tha. Bởi vì nơi này, Lâm Đình Hàm và Tiểu Bảo cuộc sống, Hạ Vũ muốn cho các nàng mẹ con trai mình hết thảy. Cho nên bất luận ở nơi nào, cũng muốn nghiêng hết tất cả bảo vệ các nàng. Hôm nay Hạ Vũ mới vừa trở về, Tiểu Bảo đáng thương trông mong ngồi ở lương đình bên trong, một bộ dáng vẻ ủy khuất, cầm bút lông, đang luyện tập viết chữ, đọc toàn bộ cổ tịch. Vốn là thằng nhóc này, thuở nhỏ thông minh, những khóa này bản lên đồ, hắn xem qua không chỉ, trong phút chốc là có thể toàn bộ nhớ. Cũng không biết, có phải hay không di truyền Hạ Vũ thiên tính háo động chơi đùa tính cách. Sống chết liền thì không muốn học tập, ngồi không yên, muốn đi ra ngoài chơi. Lâm Đình Hàm nhưng đem hắn dạy dỗ rất nghiêm, để cho Tiểu Bảo bội cảm ủy khuất. Hôm nay Hạ Vũ trở về, hắn lập tức ngất trời tới, đụng ra ôm trong ngực, bập bẹ nói, lão thân phụ, xem người ủy khuất nhỏ hình dáng, thì thế nào? Hạ Vũ vừa tức vừa vui vẻ nói, Lâm Đình Hàm một tiệc váy trắng, ngay tại lương đình bên trong ngồi, môi anh đào khẽ nhúc nhích, trở về, ta không, mỗi ngày để cho ta đọc sách, ta chẳng ngờ xem à. Tiểu Bảo đáng thương ba ba đạo. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, để cho Tiểu Bảo cũng sắp khóc, héo đi trước đầu, không biết làm sao trở lại chỗ ngồi, thở phì phò xem sách. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, đi tới lương đình bên trong, ngồi ở Lâm Đình Hàm bên người, nhìn vò đầu bứt tai Tiểu Bảo, khuyên nhủ, nếu hắn chẳng ngờ xem, liền chớ ép hắn. Tiểu Bảo tính cách nhảy thoát, đọc sách là một mặt, mài mài hắn tính tình cũng là mục đích. Lâm Đình Hàm vừa nói, trong lòng là lo lắng, Tiểu Bảo luôn là như thế, không có tim không có phổi tính cách, vĩnh viễn giống như một chưa trưởng thành đứa nhỏ, sau này cuối cùng sẽ sổ ưng rời ổ, xông xáo bên ngoài thế giới. Lâm Đình Hàm sợ hắn thua thiệt, cho nên để cho mài một chút Tiểu Bảo tính cách. Hạ Vũ nhìn về phía Tiểu Bảo làm bộ đáng thương ánh mắt, không biết làm sao buông tay, đầu đi thương mà không giúp được gì ánh mắt. Tiểu Bảo lập tức thở phì phò, thúi Hạ Vũ, người vợ quản nghiêm, bao kinh sợ, liền giúp ta nói chuyện cũng không được. Như vậy lão thân phụ, bản bảo bảo muốn ngươi có ích lợi gì? Hạ Vũ, ngoặc kép, một hồi không nói. Sau đó, Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, úng thanh nói, lão tử là cha ngươi. Lâm Đình Hàm thần giác vậy hiện lên một nụ cười, đối với một cách tinh quái Tiểu Bảo, có lúc vậy rất nhức đầu, như thế không tốt. Và Hạ Vũ khi còn bé thật sự là cùng ra một triệt, một nhà ba người đoàn tụ, để cho Hạ Vũ không khỏi hơi than thở, hấp dẫn Lâm Đình Hàm sự chú ý, nghi ngờ hỏi, Thế nào? Không có sao, ngay cả có chút xem đại bảo. Lấy đại bảo tính cách, coi như bên ngoài ăn nhiều hơn nữa đắng, chỉ sợ cũng không biết tìm ta. Hạ Vũ nghĩ đến đại bảo, thân là con trai trưởng, đại bảo hết sức mạnh hơn, lập chí ở võ đạo vượt qua mình, còn nhỏ hắn, ở tất cả lớn dạo chơi lịch luyện, và tiểu bảo chưa trưởng thành tính cách, hoàn toàn ngược lại, giờ phút này, tiểu bảo vậy bĩu môi, lẩm bẩm, ta cũng muốn đại ca, nếu không chúng ta đi tìm hắn chứ, coi như tìm được hắn, ca ca ngươi cũng sẽ không ở lại chúng ta bên người. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, thật ra thì những năm này, Diệp Khởi Linh thường xuyên sẽ phát tin tức tới đây, nói cho Hạ Vũ, không cần lo lắng đại bảo, hắn và phụ thân Diệp Phàm mỗi một đoạn thời gian, cũng sẽ thay nhau trông chừng đại bảo, phòng ngừa hắn đặt chân tà đạo, bất quá ở cái gọi là chính phái dối trá người trong mắt. Đại bảo có lẽ đã sớm đặt chân tà đạo đi. Tính cách quá mạnh hơn, đối đãi kẻ địch có lúc, tàn nhẫn hoàn toàn không giống cái đứa nhỏ. Những thứ này trong năm xưa, Diệp Khởi Linh liền phát hiện, hơn nữa nói cho Hạ Vũ, có thể sanh ở võ tu giới. Hạ Vũ lại cảm thấy thiếu nợ đại bảo, căn bản không cách nào dạy dỗ hắn. Bình thường, đại bảo ở Hạ Vũ bên người, hoặc là Diệp Khởi Linh và Diệp Phàm ở đây. Đại bảo còn có thể thu liễm một chút, tính cách lại nữa lạnh lùng như vậy. Vì thế, Hạ Vũ lắc đầu một cái, bồi bạn Lâm Đình Hàm và tiểu bảo một đoạn thời gian. Liền cùng Vong Xuyên thu khố trở lại ngoại giới. Ngoại giới, Hạ Vũ chỗ ở, Vong Xuyên thu khố ánh mắt hồ nghi nói. Tửu ca, ngươi ở Xích Diễm Hoàng Triều bên trong rốt cuộc là gì chức vị à? Tại sao ta sau khi nghe ngóng ngươi, bọn họ cũng không dám nói à, ha ha, coi là không được cái gì, cảm giác bên trong như thế nào? Hạ Vũ hỏi, Vong Xuyên thu khố nói, cảm giác và thật như nhau, người ở bên trong vậy cảm giác xem thật, ừ, Xích Diễm Hoàng Triều người, đều cùng chúng ta như nhau, là ngoại giới chân thực sinh linh. Thông qua nón sắt cùng ngoại vật tiến vào bên trong tu luyện. Hạ Vũ vừa nói, Vong Xuyên thu khố giật mình nói, ta còn nghe nói, ở các ngươi tử vong, không phải là thật tử vong, còn có thể sống lại, là thật sao? Dĩ nhiên là sự thật, ngươi có thể ở bên trong luyện tập ngươi đánh chết kỹ xảo. Hạ Vũ vừa nói, cho hắn mua nón sắt mục đích cũng là cái này. Vong Xuyên thu khố gật đầu liên tục. Bất quá lúc này, Thác Lợi tới. Hạ Vũ không khỏi đứng lên nói. Thác Lợi tướng quân, không cần khách khí. Thu khố ngươi cũng ở đây à? Đúng lúc, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Nói cho ngươi tin tức tốt. Lấy ngươi chiến công, có thể thăng là trung đội trưởng. Thác Lợi nói. Vong Xuyên thu khố kích động nói. Ta có thể làm trung đội trưởng. Lấy ngươi chiến công, sớm là được rồi, làm rất tốt, tiếp tục cố gắng lên, ta có thể là đặc biệt coi trọng ngươi. Thác Lợi nói, Vong Xuyên thu khố hết sức kích động, gật đầu liên tục, người quan này mê suy nghĩ một chút mình, có thể làm trung đội trưởng, sau này dưới tay mình thì có 100 người, để cho bọn họ làm gì liền được làm gì. Vong Xuyên thu khố tuét miệng cười. Xem trước Hạ Vũ nói, tửu ca, lần này ta so ngươi ở Xích Diễm Hoàng Triều quan, lớn hơn chứ? Hạ Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, cái vấn đề này, hỏi được Hạ Vũ một mặt mộng tất, quay lại hết sức không nói, khóe miệng co quắp nói, đại, so ta lợi hại hơn, tiếp tục cố gắng lên, ta biết, Vong Xuyên thu khố nói, Thác Lợi ở bên cạnh lên tiếng nói. Ít rượu, thật ra thì có chuyện, ta luôn muốn hỏi ngươi, có không có hứng thú, gia nhập chúng ta quân đoàn bên trong, ta có thể dành cho ngươi thiếu tướng cấp bậc, thiếu tướng, Hạ Vũ ánh mắt quái dị, thầm nghĩ muốn trước mắt hàng này, không phải chép lại đi, làm sao cầm trên trái đất cấp bậc chế độ,

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.